bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 252, chương 8, sóng ngầm. Cùng Dương Đính Thiên, hạ, ngay tại Novi, Tiro ở sa mạc địa khu cùng một chỉ nhân tính hóa mặt nhọn sa mạc cự tích giao thiệp với lúc. Giờ phút này Bùi Kiêu đã từ châu Á quân đội linh hồn căn cứ trở lại nhân loại trong thành. Cái kia đánh một trận tổn thất rất nặng, chấp niệm tự thân tiêu hao tạm thời không đề cập tới. Trong cơ thể chấp niệm chấn động lại phải cần một khoảng thời gian tới tu bổ. Trong thời gian ngắn, hắn sức chiến đấu chỉ có 8 phần 10 tả hữu, bất quá cũng còn khá. Hắn là linh hồn nhân loại người, linh hồn chấp niệm so với dị tộc bền bỉ cùng tinh khiết rồi không biết bao nhiêu lần. Cũng không kém 2-3 ngày sau liền có thể khôi phục. Nếu là như vậy, hắn ngược lại cũng không sợ cái gì. Tiếp tục đợi ở quân đội linh hồn căn cứ cũng là không sao. Chỉ tiếc trận chiến này, hắn lại chưa hết toàn bộ công, lại để cho kia ma chung chi ma trốn chạy ra ngoài. Mặc dù kia ma chung chi ma đã bị tổn thương nhanh hơn muốn tiêu tán, nhưng là Bùi Kiêu nhưng là biết, chỉ cần để cho này ma chung chi ma một tia tồn tại chạy thoát, như vậy nó liền có thể vô hạn chiếm đoạt tới hoàn toàn tự thân. Sớm muộn sẽ có một ngày sẽ tiến hóa đến để cho hắn cũng sợ hãi bước. Hơn nữa hắn sợ nhất hay lại là nhân loại thành bị công kích. Nếu để cho kia ma chung chi ma lẫn vào đến nhân loại trong thành, kia hai gã dị tộc linh hồn người có lẽ còn không dám xuất thủ. Dù sao này ma chung chi ma lại không nhấc thực lực như thế nào. Khí thế kia chàng quá mức đáng sợ, thuần túy nhất hoàn mỹ ác niệm. Cho nên hắn phải nhất định trở về một chuyến. Bất quá trở lại nhân loại thành sau, hắn nhưng cũng phát nơi này hiện cũng không có bị công kích. Nhưng hắn vẫn không yên tâm, ngay tại nhân loại thành lại đợi số ngày. Mà trong lúc này, quân đoàn viễn chinh đội cũng thuận lợi xây dựng xong. Hơn 2 vạn người bình dân, mấy ngàn các loại quân nhân cùng dân binh dự bị đội cái gì, đã là cả nhân loại thành người sở hữu số 1/6. Cũng là loài người thành vũ khí nóng lực lượng 1/3. Có thể nói, đây là một lần đại biểu nhân loại thành tương lai hành động. Thấy vậy tình huống, Bùi Kiêu cũng không thể không rời đi nhân loại thành đi đến quân đội linh hồn căn cứ nơi. Trước một bước đem nơi đó nguy hiểm sự vật cho dọn dẹp một lần. Bất quá hắn vẫn lo lắng nhân loại thành cùng quân viễn chinh an toàn. Cho nên đang suy tư hồi lâu sau, hắn đưa tới kia 2 gã dị tộc linh hồn người, Queriesa cùng Hiu, ngoặc kép chấm chấm, tình huống cụ thể ta không thể nói cho các ngươi biết. Nhưng là có một chút ta có thể nói rõ, ta lần này đi đến mục đích nơi lúc, đem nơi đó một cái quỷ quái tung ra ngoài. Bùi Kiêu châm trước từ ngữ đạo, Queriesa cùng Hiu với nhau liếc mắt nhìn nhau. Queriesa cẩn thận hỏi, là phong ấn ở kia bên trong căn cứ một cái lợi hại quỷ quái sao? Chúng ta viễn cổ bách tộc chung, cũng có mấy cái chủng tộc rất giỏi phong ấn kỹ thuật. Cô thả nói là phong ấn đi. Bùi Kiêu gật đầu nói, tóm lại, bởi vì ta muốn dọn dẹp chỗ kia căn cứ duyên cớ, đem cái kia quỷ quái tung ra ngoài, nhưng là ta đã đưa nó đánh cho tiêu tán phần lớn. Giờ phút này nó phỏng chừng liền duy trì chân ma cấp bậc, cũng chính là cao cấp thánh linh tầng thứ cũng phi thường khó khăn. Bất quá nó khi thế chàng có chút cổ quái, ta sợ các ngươi không cách nào đối phó. Ngoài ra nhắc một câu, đây là một cái thực lực phi thường kinh khủng quỷ quái. Querimasa cùng Hiu vốn là nghe được trước câu lúc còn có chút thờ ơ mùi vị, nhưng là khi Bùi Kiêu cũng nói cái này quỷ quái thực lực phi thường kinh khủng lúc, bọn họ nhất thời mặt đều có chút xanh biếc, bởi vì Bùi Kiêu nhưng là có thể đánh bại thánh hồn hình chiếu cường giả siêu cấp A. Liền hắn đều nói thực lực phi thường kinh khủng, hơn nữa còn là thuộc về phong ấn trạng thái quỷ quái. Phải biết phong ấn mục chính là để cho thực lực thập phần cường giả trở nên suy yếu. Tối đa chỉ có thể đủ phát huy ra 5-6 phân lực lượng. Chẳng lẽ là thánh hồn cấp quỷ quái sao? Hiếu cũng lộ ra rồi có chút hốt hoảng hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, có thể cho là như vậy. Bùi Kiêu nhìn hai người kia trắng bệch xám ngắt sắc mặt. Hắn cười khổ một tiếng đạo. Nhưng là ta còn phải nhất định đi đến căn cứ nơi mới được. Cho nên quân Viễn Trinh cùng nhân loại thành vẫn còn cần các ngươi tới thủ hộ. Huống chi ta không có ở đây thời điểm. Nếu là khác những thứ kia dị tộc tới công kích lời nói. Cũng cần các ngươi tới đánh lui cùng tiêu diệt địch nhân. Ta rõ ràng các ngươi lực lượng. Sẽ không cần cầu các ngươi đối kháng không thể nào chiến thắng địch nhân. Cho nên ta lần này tìm các ngươi tới, là cho các ngươi một món đối kháng địch nhân vũ khí. Đang khi nói chuyện, Bùi Kiêu đã nhắm hai mắt lại. Trong chốc lát, bên cạnh hắn nổi lên bốn chuôi hư hư thực thực cổ pháp trường kiếm đến. Này bốn thanh trường kiếm nhìn cũng không như thế nào chân thực. Ngược lại có nhiều chút ảo ảnh cảm giác. Nhưng là khi này bốn thanh trường kiếm xuất hiện ở bên cạnh hắn bốn phía lúc. Weriasa cùng Hưu Mãnh đã bắn lui ra mười mấy thước ra ngoài. Trực tiếp lui ra căn này đã sụp đổ thành chủ phủ để đi. Bởi vì ở nơi này tứ kiếm xuất hiện trong nháy mắt. Bọn họ cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Đó là một loại sinh mạng thể bản năng thượng cảm giác nguy hiểm. Ngoặc kép chấm chấm, đây là Chu Tiên tứ kiếm. Chính là ta đồng bạn đã từng vũ khí. Cũng là hắn tâm linh ánh sáng cao nhất huy năng cùng cuối cùng theo đuổi đồ vật hóa. Chính là lấy ra chi đạo cuối cùng biểu hiện là thuần túy nhất sát đạo khí. Quang lấy uy lực mà nói. Trong nháy mắt bùng nổ chung là vượt xa quá rồi văn minh vũ khí trời sinh tồn tại. Bây giờ ta giao cho các ngươi một người một thanh. Các ngươi cầm kiếm này tới hộ vệ nhân loại thành cùng quân Viễn Trinh. Cũng cho thấy các ngươi làm nhân loại ngoại tộc trưởng lão chân chính giá trị cùng chân chính chung. Thành, chỉ cần các ngươi hai người không phụ ta cùng nhân loại. Ta sau này cũng tất nhiên không phụ ngươi môn. Bùi Kiêu mở cặp mắt ra. Hắn cũng không đi xem xa xa lui ra hai người. Mà là hai cái tay mỗi bên cầm lấy một thanh trường kiếm. Theo thứ tự là đại biểu hỏa thuộc tính hãm tiên kiếm. Cùng địa trúc tính tuyệt tiên kiếm, hỏa gồng địa, chính là năng lượng cùng vật chất, chính là vũ trụ bốn đại nguyên làm trong đó hai người cụ thể thể hiện. Weriasa, người trưởng hãm tiên kiếm, Hiu, người trưởng tuyệt tiên kiếm, ta đã đem hai người các ngươi linh hồn lạc ấn đầu nhập vào này nhị thanh trường kiếm chung. Các ngươi có thể mang đem dung nhập vào linh hồn chấp niệm bên trong. Nhưng là ngàn vạn lần không nên giống như khác vũ khí trời sinh như vậy đi tế luyện. Nếu không các ngươi bản chất của linh hồn lúc này cũng sẽ bị chém chết lấy ra. Chỉ cần lấy ý niệm khống chế, yêu cầu lúc sử dụng trực tiếp khống ra là được. Có này hai thanh vũ khí nơi tay, thực lực các ngươi hoàn toàn có thể phân biệt đối kháng 2-3 danh chân ma cấp bậc đỉnh cường giả. Ở viễn cổ bách tộc đại vây công trước. Các người cũng đủ để đối phó bây giờ bất kỳ tình huống gì rồi. Bùi Kiêu đem hai thanh trường kiếm đưa ra ngoài. Hắn lúc này mới cẩn thận dặn dò đạo. Mà Weriasa cùng Hiu chính là thấp thỏm bất an nhận lấy cổ pháp trường kiếm. Lại một cảm giác lúc. Hai người lập tức liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Lúc này đều là nội tâm rung động lại thêm có chút cảm kích. Nhưng là không biết nên nói gì cho phải. Như thế, nhân loại thành cùng quân Viễn Trinh ta liền giao cho các ngươi. Nếu là còn nữa tổn thất, các ngươi cũng không nhất định trở lại thấy ta. Bởi vì gặp lại sau ta lúc, chính là lấy tính mạng các ngươi lúc. Nói đến thế thôi, cực kỳ nắm chặt cơ hội lần này đi. Tiếng nói hạ thấp thời gian, Bùi Kiêu đã hóa thành màu bạc điện quang nhanh chóng đi xa. Chỉ có Werumasa cùng Hiu Liu ngay tại chỗ nơi. Hai người đều là tập trung tinh thần vuốt thủ chung cổ pháp trường kiếm. cặp kia con mắt chớp động khó mà hình dung cuồng nhiệt. Đây đúng là một lần đại cơ hội, tâm linh ánh sáng cao nhất đồ vật hóa, trong đó còn có vũ trụ bốn đại nguyên là một trong pháp tắc, quy tắc vân vân dung hợp với bên trong, mặc dù bọn họ không giống cung Diệp Vũ hoặc là Bùi Kiêu như vậy. Một là chu tiên tứ kiếm chân chính chủ nhân, mà đổi thành một cái thì bị hoàn toàn ký thác này chu tiên tứ kiếm. Cũng cùng nguyên chủ nhân xấp xỉ như nhau rồi, bây giờ bọn họ chỉ là mượn này hai thanh trường kiếm thôi. Chỉ cần Bùi Kiêu một cái ý niệm tới, bọn họ thủ chung cổ phác trường kiếm lập tức sẽ gặp rời đi. Thậm chí phản công bọn họ. Nhưng là cái này cũng thật là một cái đại cơ duyên rồi. Ma vương cấp bậc trung cấp lúc mới có thể lãnh ngộ được lực lượng A. Hiện tại cũng có thể tìm hiểu đến. Tương lai bước vào ma vương cấp bậc con đường. Đã hướng bọn họ có chút rộng mở. Hai người với nhau liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ đều biết mình trước dự định thành công. An tâm ở lại chỗ này. Mà hai thanh cổ phác trường kiếm. Chính là bọn hắn trước một bước đạt được tiền hoa hồng. Mặc dù nguy hiểm cực kỳ to lớn, nhưng là thu hoạch cũng là giống vậy lớn đến không thể tưởng tượng. Tương lai bọn họ nói không chừng còn có thể đi đến thánh hồn độ cao. Này mua bán làm được. Ngay tại Bùi Kiêu đem hai thanh chu tiên kiếm tạm cấp cho rồi hai gã dị tộc linh hồn người. Đưa bọn họ cho coi thành số một côn đồ lúc. Giờ phút này trong sa mạc, Novi, Tiro cùng tinh linh nữ pháp sư đã ngồi cưỡi này thất sa mạc cự tích trở lại chiến hạm nơi. Bắt được này thất sa mạc cự tích quá trình cũng tịnh không phức tạp. Chính là chỗ này thất sa mạc cự tích vừa nhìn thấy Novi, Tiro lập tức liền lộ ra cực kỳ sợ hãi bộ dáng, để cho Novi Tiro cho là này thất sa mạc cự tích nhãn lực giỏi như vậy. Lại trong nháy mắt liền có thể phân biệt ra được hắn và tinh linh nữ pháp sư thực lực mạnh yếu. Này sợ là so với rất nhiều sinh vật có trí khôn đều cường hãn hơn rất nhiều đi. Nhưng lại không nghĩ, này thất sa mạc cự tích lập tức liền đem đầu chôn vào trong đống cát. Chợt nhìn còn giống như là một con tích dịch hóa đà điểu. Ngoặc kép chấm chấm, điều này đại biểu cái gì? Chẳng lẽ đây coi như là sa mạc cự tích công kích dự bị thủ đoạn? Hoặc là chạy trốn dự bị thủ đoạn? Novi, Tiro có chút quỷ dị hỏi. Tinh linh nữ pháp sư nhưng là lộ ra khiếp sợ biểu tình đạo. Không, đây cũng là sa mạc cự tích biểu thị phục tùng. Biểu thị đầu hàng lúc bộ dáng. Nhưng không nên a. Sa mạc cự tích nhưng là sa mạc tích dịch tộc chủ chiến tọa kỵ. Đây chính là bọn họ, không chung tọa kỵ, đơn vị rồi. Sa mạc tích dịch tộc cũng không tính là cường tộc. Bọn họ là không tư cách chăn nuôi, cũng không năng lực chăn nuôi không chung tọa kỵ. Cho nên bọn họ lựa chọn chăn nuôi rồi cùng với lối sống tương cận sa mạc cự tích. Đem sức chiến đấu phi thường cường đại, ngoại trừ không biết bay đi. Cùng mỗi cái chủng tộc chăn nuôi không chung tọa kỵ không chênh lệch nhiều. Là đối với thành chiến tranh binh khí. Khả năng sao? Mặc dù ta cũng chưa từng thấy tận mắt sa mạc cự tích. Nhưng là ta từ đủ loại văn thư cùng hình ảnh chung nhưng là từng thấy. Sẽ không nhận sai a. Đây là một loại dã tính nan tuần to lớn hình dã thú. Thậm chí một cái hầu hạ không được. Liền kỳ chủ nhân cũng sẽ chiếm đoạt. Cho dù là đối mặt bất kỳ kẻ địch mạnh mẽ, bọn họ cũng dám với đánh một trận. Tại sao vừa thấy được ngươi liền lập tức đầu hàng đây? Novi, nghe vậy Tiro sau cũng cảm thấy rất là cổ quái. Hắn có thể sẽ không cho là tự có cái gì vương bá chi khí. Run một cái thân thể thì có thể làm cho bực này cự thú thần phục. Nhìn này sa mạc cự tích bộ dáng, tựa hồ trước bị điều giáo đánh rất lợi hại. Bất kể như thế nào, không chiến đấu dù sao cũng hơn có chiến đấu được rồi. Novi, Tiro tới nơi này đầu sa mạc trước mặt cự tích. Nhất thời, đầu này sa mạc cự tích phi thường ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Tùy ý Novi, Tiro đi lên nó đầu đi đến trên lưng nó. Bất quá khi tinh linh nữ pháp sư cũng muốn đi lên lúc. Đầu này sa mạc cự tích lập tức liền liệt khai răng sắc. Hoành, Novi, Tiro trực tiếp đấm một cái vào sa mạc cự tích đầu lớn thượng. Phảng phất là cái loại này đặc biệt hủy đi nhà lầu đại quả cầu sắt đụng một dạng nhất thanh muộn. Hưởng, sa mạc cự tích kia liệt răng đầu lớn nhất thời bị đánh một cái trầm. Nó cũng coi là thông minh, lại thoáng cái liền khuất phục, mặc cho tinh linh nữ pháp sư leo lên đỉnh đầu của nó. Tinh linh nữ pháp sư càng phát ra không hiểu, chỉ nàng biết sa mạc cự tích tính cách tuyệt đối không phải như thế. Đó là gặp phải cường lực cũng một loại cũng sẽ liều chết chiến đấu. Trừ phi là lâu dài, liên tục mấy trăm lần bị đánh được phục rồi, lúc này mới có thể sẽ như thế. Nhưng là điều này có thể sao? Bằng sa mạc cự tích như vậy mềm yếu thổ dân. Cái kia, người có ma pháp có thể điều tra cái này tích dịch trong đầu trí nhớ sao? Mấu chốt là nguồn nước, cạnh đều không cần hốt hoảng. Làm hai người cũng leo lên sa mạc cự tích sau lưng lúc. Novi, Tiro vỗ một cái sa mạc cự tích đầu. Đồng thời đưa tay đưa tới nó cặp mắt trước chỉ hướng phía trước một cái hướng khác. Sa mạc cự tích ngược lại cũng thật là thông minh. Lại tự đi bước nhanh hướng chiến hạm phương hướng chạy trốn đi. Tốc độ nó thật là cực nhanh vô cùng. Đặc biệt là trên mặt cát. Cảm giác bắt trước Phật tượng là đang ở như bay. Lúc này, Novi, Tiro đột nhiên hỏi hướng tinh linh nữ pháp sư. Nữ pháp sư liền vội vàng gật đầu nói. Ừ, có cái này ma pháp. Bất quá ta dù sao còn chưa phải là thánh linh. Cho nên cái này ma pháp chỉ có thể thấy cái này sa mạc cự tích trong đầu ấn tượng khắc sâu nhất đồ. Vật, bất quá nghĩ đến không ngoài một hai chủng khả năng thôi. Một là nó gần đây ăn thứ gì. Hai là cách đây gần đây sa mạc tích dịch tộc. Sa mạc tích dịch tộc dành nhất về ở vùng sa mạc tìm nguồn nước. Cũng có thể rất dễ dàng đào dưới sa mạc mặt ám hà đến. Cho nên cũng có thể tìm tới nguồn nước đi. Đang khi nói chuyện, tinh linh nữ pháp sư đã đem hai tay mò tới sa mạc cự tích trên người. Nhất thời một trận ánh sáng rực rỡ thoáng qua. Đồng thời ở tại trước mặt còn xuất hiện một mảnh sương mù mù mịt quang mang tầng. Tiếp lấy mảnh này quang mang tầng từ từ diễn hóa. Ngay tại trong đó xuất hiện rất nhiều chuyện vật tới. Xem ra này ma pháp cũng có độc đảo chỗ. Loại này thủ đoạn nhưng là khoa học kỹ thuật. Ít nhất là hiện cấp khoa học kỹ thuật không cách nào đạt tới. Sau này nhân loại chúng ta nếu như cũng có thể nắm giữ ma pháp. Kết hợp với khoa học kỹ thuật ưu thế, nhưng không biết có thể hay không mang đến lại một lần nữa khoa học đại cách mạng đây. Giống như máy chạy bằng hơi nước, sau đó động cơ đốt trong, rồi đến bây giờ đủ loại nguồn năng lượng mới như vậy. Novi, Tiro nhìn một màn này, hắn tâm lý âm thầm nghĩ, mà ở tinh linh nữ pháp sư ma pháp dưới sự thúc giục, kia mông lung quang mang dần dần rõ ràng. Ở bên trong cũng không có cái gì nguồn nước, có cái gì không thức ăn, càng không có gì sa mạc tích dịch tộc bộ lạc, mà là một cái tay cầm trường thương nam tử ngồi ở đây sa mạc cự tích thượng. Mỗi khi này sa mạc cự tích muốn phản kháng lúc, nam tử kia liền đem trường thương trở thành cây gậy một trận mánh gó. Nhiều lần đều đưa đầu này cự thú đánh cho phục rồi. Này, đây là cao cấp thánh linh a. Lại là một cái nhân loại cao cấp thánh linh. Hoành, tinh linh nữ pháp sư rung động mở cặp mắt ra. Bất quá nàng chỉ kịp thấy Novi. Hai tay Tiro một mảnh lam quang. Lại vừa là âm một quyền trực tiếp đem sa mạc cự tích đầu lớn cho nhập vào rồi trong cát. Lần này lực lượng thật sự là quá to lớn. Cho tới sa mạc cự tích đầu cũng toàn bộ khảm nạm vào trong đống cát. Bất quá cũng còn khá Novi, Tiro cũng thu một phần lực, nếu không toàn bộ tích dịch đầu khả năng lập tức sẽ gặp bị đánh bể mất đi. Còn bà nó lại muốn quay đầu lại cắn ta. Novi, Tiro hùng hùng hổ hổ hét. Tinh linh nữ pháp sư nhất thời chỉ có thể nở nụ cười khổ rồi. Thực ra loại này ma pháp cũng không cần cho thấy trước tầng kia màn sáng. Chỉ là nàng sợ hãi Novi. Tiro hiểu lầm nàng khống chế đầu này sa mạc cự tích. Hoặc là muốn dùng nguồn nước tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác cái gì. Cho nên mới làm chệch đi một cái tiểu ma pháp để biểu hiện màn ánh sáng này. Đem điều này dò xét ma pháp thật sự dò xét đến tin tức biểu hiện rõ ra. Thực ra ngoài ra còn có nhiều chút nội dung chỉ có nàng mới có thể dò xét đến. Đó chính là đầu này sa mạc cự tích trong lòng ý tưởng. Là, sa mạc cự tích thực ra tương đối thông minh. Đem trí tuệ ước chừng là nhân loại 5-6 tuổi đại ấu nhi đi. Nó sở dĩ biểu hiện quỷ dị như vậy. Cũng là bởi vì trước nhân loại kia cao cấp thánh linh đưa nó khuất phục. Bất quá cái kia cao cấp thánh linh lại tựa hồ như cũng không có ràng buộc nó loại này thỉnh thoảng. Cắn trả cử động, ngược lại dùng cái này tới đúc luyện hắn sức phản ứng. Cho nên đầu này sa mạc cự tích mới có thể chắc hẳn phải vậy cũng đúng Novi. Tiro tới đây một bộ, ngược lại thật không phải là muốn cắn hắn. Mà là thói quen thành tự nhiên. Hơn nữa đầu này sa mạc cự tích đã đem tất cả nhân loại cũng làm thành đáng sợ như vậy sinh vật. Cũng muốn giống thành cao cấp thánh linh thực lực. Nếu là giờ phút này ngồi ở trên lưng nó là người bình thường. Có lẽ một hớp này liền thật cắn chết. Nói như vậy không chừng nó suy nghĩ tương lập khác đại biến. Nhưng là rất đáng tiếc. Giờ phút này ngồi ở trên người nó nhưng lại là một cái cao cấp thánh linh. Hơn nữa tựa hồ vẫn còn so sánh cái kia nó trong trí nhớ cao cấp thánh linh mạnh hơn một ít. Cho nên, nó thật thảm. Novi, Tiro lập tức còn cảm thấy chưa đủ. Nhảy xuống tọa kỵ sau lại vừa là một trận tốt đánh. Bất quá hắn khống chế lực đạo thủ đoạn cũng thực không tồi. Bữa tiệc này tốt đánh chính là chỉ đau không bị thương. Đem đầu này cự đại tích dịch đánh cho từng viên nước mắt không ngừng lăn xuống. Liền nương nhờ nơi đó thậm chí ngay cả thân cũng không nổi rồi. Novi, Tiro trước thấy được màn sáng tạo thành màn ảnh. Thực ra hắn ngược lại cũng đoán được đầu này cự đại tích dịch tại sao xoay người lại cắn hắn. Bất quá hắn không sợ. Không có nghĩa là nhân loại khác không sợ. Nếu đầu này cự đại tích dịch đã hàng phục, hơn nữa tựa hồ đối với nhân loại cái chủng tộc này đều tràn đầy sợ hãi. Như vậy hắn thì càng là phải một hồi tốt đánh, đem đánh cho thành liền này đinh điểm động tác cũng không có. Hắn dự định rất đơn giản, nhìn linh hồn chiến hạm tương đối dài một đoạn thời gian không cách nào di động rồi. Như vậy thì phải làm xong ở nơi này trong sa mạc sinh tồn chuẩn bị. Một là nguồn nước, hai là thức ăn, ba là công cụ giao thông, mà sa mạc cự tích chính là sa mạc bên trong thượng đẳng nhất công cụ giao thông a. Hắn định đem này sa mạc cự tích bồi dưỡng thành xe buýt. Tốt nhất lại thu được vài đầu, mấy chục con đến, từng cái đánh hàng phục rồi. Nói như vậy không chừng sau này còn sẽ có cái gì trọng dụng. Về phần mới vừa rồi ở đó màn sáng bên trong hiện ra nam nhân. Dương Đính Thiên A, hắn làm sao chạy đến này Trung Á địa khu tới. Hơn nữa này tích dịch tối hậu ký ức. Hắn tựa hồ tiến vào, ngoặc kép chấm chấm, huyễn tưởng địa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.